mà người trong gia đình không có quyền thất vọng về người khác. Câu nói đó làm tôi liệm đi. Má sẽ không đuổi tôi. Má thực sự thương yêu tôi. Và tôi biết mình cũng thương yêu má. Tôi òa khóc và ôm má thật chặt. Năm 1985, ngày má chính thức nhận tôi là con nuôi, cả nhà kéo nhau tới nhà hàng để ăn mừng. Thật vui sướng khi mình thuộc về một người nào đó. Nhưng tôi vẫn còn sợ. Liệu má có thương yêu tôi mãi mãi hay không? Cơn giận tam bành của tôi không biến mất ngay, nhưng năm tháng qua đi càng lúc nó càng dịu xuống. Hôm nay tôi 16 tuổi. Tôi có số điểm trung bình là 3.4. Tôi có một con ngựa tên Mũi Tên, 4 con mèo, 1 con chó, 6 con bồ câu và 1 con cóc sống trong cái hồ sau sân nhà. Và tôi có một giấc mơ trở thành bác sĩ thú y. Má và tôi thích cùng làm việc, cùng đi mua sắm hoặc cưỡi ngựa. Chúng tôi mỉm cười khi mọi người nói hai má con tôi giống nhau quá. Họ không tin má không phải là mẹ ruột của tôi. Bây giờ cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn tôi thường tưởng tượng. Khi lớn lên, tôi muốn mình lấy chồng và có con. Nhưng nếu điều đó không thực hiện được, tôi sẽ nhận nuôi một đứa như má nhận nuôi tôi. Tôi sẽ chọn một đứa trẻ cô đơn và sợ hãi. Và tôi không bao giờ thất vọng nơi nó. Tôi rất vui sướng vì má không hề thất vọng nơi tôi. Sharon Whitley. Tình yêu vô điều kiện. Mẹ tôi gặp nhiều rắc rối với tôi, nhưng tôi nghĩ bà thích điều đó. Mark Twain. Tôi là một con nhỏ hư đốn, vì tôi là con quái vật có miệng lưỡi chua ngoa, nói dối xoen xoét, ham giật dây người khác. Một con nhỏ sớm biết mình có thể xoay chuyển mọi việc theo ý mình bằng vài câu nói. Các tác giả kịch bản của những phim truyện truyền hình ăn khách không thể sáng tạo ra một nhân vật phản diện xấu xa hơn tôi. Tôi đủ khôn ngoan để buộc nhiều người theo ý mình một cách nhanh chóng. Nhưng tôi không ngờ phải mất thời gian dài, tôi mới hiểu mình đang làm tổn thương họ. Không những tôi thành công trong việc chèn ép đám bạn thân bằng cách cố kiểm soát chúng, mà còn xoay sở đủ kiểu để phá hỏng mối quan hệ quý giá nhất trong đời tôi, mối quan hệ với mẹ tôi. Cho tới hôm nay, 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi lột xác thành con người mới, hành động cũ vẫn làm tôi kinh ngạc mỗi khi ôn lại kỷ niệm. Mẹ tôi, người dám chống lại lời khuyên bác sĩ để sinh tôi năm bà 38 tuổi, đã khóc vì tôi. Mẹ chờ đợi rất lâu mới có con đừng ép mẹ, mẹ chỉ muốn giúp con. Và tôi trả lời với nét mặt lạnh lùng như đá của mình, tôi đâu có yêu cầu bà, tôi không hề muốn bà quan tâm tới tôi. Để cho tôi yên và quên phức tôi đi. Mẹ tôi bắt đầu tin rằng tôi thực sự muốn điều đó. Hành động của tôi đã chứng minh quá rõ. Tôi là con nhỏ độc ác và hay giật dây, cố lôi kéo mọi người theo tôi bằng bất cứ giá nào. Cũng giống như nhiều nữ sinh trẻ khác trong trường, đám con trai thường hay vượt quá giới hạn là mục tiêu mà tôi phải hẹn hò. Việc trốn nhà đi chơi vào ban đêm chỉ để chứng minh mình có thể làm được. Những lời nói dối phức tạp tráo trở luôn làm bừng sáng nét mặt tôi. Tôi tìm kiếm mọi cách để gây chú ý, đồng thời tôi lại muốn mình vô hình. Mỉa mai thay, thà tôi có thể nói rằng tôi đã sa vào ma túy, đã nuốt những viên thuốc làm thay đổi tâm trí, khiến cho những lời nói kinh khủng độc địa cứ tuôn trào khỏi miệng tôi. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Tôi không nghiện ma túy. Cái nghiện duy nhất của tôi là sự căm ghét. Cảm giác thích thú duy nhất của tôi là giáng xuống nỗi đau. Nhưng rồi tôi tự hỏi tại sao? Tại sao lại cần làm tổn thương người khác? Tại sao đó lại là những người tôi quan tâm nhất? Tại sao phải nói dối? Tại sao phải cãi lại mẹ? Tôi điên khùng lên với những câu hỏi tại sao, cho tới một ngày nọ, nó bùng nổ thành cơn giận dữ khiến tôi muốn tự sát. Tỉnh giấc vào tối hôm sau tại khu nghỉ mát. Cái tên tôi đặt cho bệnh viện, sau cú nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy với tốc độ 80 dặm một giờ không thành công, một điều kỳ lạ chợt xuất hiện, tôi không muốn chết. Và tôi không muốn giáng nỗi đau xuống mọi người, để che đi điều tôi tự giấu mình, sự căm ghét bản thân. Tôi muốn gieo điều đó vào những người khác. Sau nhiều năm, lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt đau khổ của mẹ tôi, đôi mắt nâu mệt mỏi, ấm áp chứa đầy thương yêu, dành cho đứa con gái mà bà mong đợi 38 năm trời mới có được. Một tình yêu vô điều kiện. Ôi, cảm giác mới mạnh mẽ làm sao. Mặc cho những lời dối trá xoan xoát của tôi, mẹ vẫn thương yêu tôi. Một buổi chiều, tôi khóc trong lòng mẹ hàng giờ và hỏi rằng tại sao mẹ vẫn thương yêu tôi sau những điều kinh khủng tôi đã gây ra. Mẹ chỉ nhìn và vén những lọn tóc ra khỏi mặt tôi, nói gọn, mẹ không biết. Một nụ cười thoáng qua làn nước mắt mẹ đã nói lên điều tôi muốn biết. Tôi là con gái của mẹ, nhưng quan trọng hơn, mẹ là mẹ tôi. Không phải đứa trẻ hư đốn nào cũng được may mắn như vậy. Không phải người mẹ nào cũng bị đẩy tới giới hạn và rồi quay lại với tình cảm yêu thương. Tình yêu vô điều kiện là món quà quý giá nhất chúng ta có thể cho đi. Được tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ là món quà quý giá nhất chúng ta có thể nhận được. Tôi không dám cho rằng chúng ta nhận được sự thuần khiết của tình cảm này hai lần trong đời. Tôi là một trong những kẻ may mắn. Tôi biết điều đó. Tôi muốn trải rộng món quà của mẹ tôi tới những thiếu niên hư đốn, những kẻ không chín chắn. Nếu thấy đau khổ, cần giúp đỡ, cần nhận được tình yêu, không sao đâu, không cần phải giấu giếm nó. Hãy bước ra khỏi vỏ bọc, ra khỏi những bức tường cứng rắn, ra khỏi cá tính ngột ngạt và hòa mình vào hơi thở của cuộc sống. Sarah Vogt. Ngày mẹ sinh em bé. Dù là đức vua hay kẻ hành khất, kẻ nào tìm thấy sự yên ổn trong gia đình thì đó mới là kẻ sung sướng nhất. Ngạn ngữ Ấn Độ. Khi ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, cảm nhận ánh nắng mặt trời tháng 6 ấm áp, tôi luôn nhắc mình nhớ là mình đang ở đâu. Khó mà tin rằng phía sau những cái tủ xinh xắn kia là các thiết bị y khoa đủ loại, và chỉ cần để ý một chút thì trần nhà có thể được kéo đi để lộ ra những ngọn đèn phòng mổ. Trừ vài thiết bị y tế và chiếc xe đẩy bên cạnh giường, ở đây không có vẻ gì giống một phòng bệnh. Trong khi ngắm nhìn đồ đạc và giấy dán tường, tôi nhớ lại ngày hôm đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Đó là một ngày tháng 10 khô nóng, đội bóng khúc côn cầu của chúng tôi thắng đội Saratoga 2-1. Tôi mệt lử, kiệt sức nhưng lại phấn khích thả mình xuống ghế xe hơi. Trên đường về, mẹ tôi nói bà phải tới chỗ bác sĩ. Tôi cảm thấy lo lắng khi điểm lại những trận đau ốm lặt vặt của mẹ, bèn hỏi ngay, để làm gì hả mẹ? Mẹ ngập ngừng làm nỗi lo của tôi tăng lên. À, mẹ có em bé. Tôi kêu lên, mẹ làm sao? Mẹ tôi lặp lại, mẹ có bầu. Tôi kinh ngạc tới nỗi không thể nói nên lời. Tôi im lặng và nghĩ việc này không thể xảy ra khi tôi đã là một học sinh lớp 11. Rồi ý tưởng tôi phải chia sẻ mẹ cho một kẻ khác làm tôi bàng hoàng. Suốt 16 năm qua, mẹ là của riêng một mình tôi. Giờ đây có một đứa bé nhỏ xíu ẩn náu trong người mẹ và điều đó làm tôi tức giận bối rối. Sau khi mẹ tái giá, tôi không hề muốn mẹ có thêm một đứa con nào khác. Đây là tình cảm ích kỷ và tôi không muốn chia sẻ mẹ với bất cứ ai. Nhìn thấy nét sửng sốt nhưng hân hoan trong đôi mắt cha dượng khi nghe tin về đứa con đầu lòng, tôi bị kích động ghê gớm. Bên ngoài tôi cố làm ra vẻ vui sướng, nhưng bên trong tôi đang cố gắng đối phó với nỗi sợ hãi và sự giận dữ. Cha mẹ tôi cho phép tôi tham dự vào mọi chuẩn bị để đón đứa bé, từ việc trang trí phòng trẻ cho tới việc chọn tên để đặt cho nó. Họ cũng quyết định tôi có thể có mặt trong ngày mẹ sinh đứa bé, nhưng mặc kệ niềm vui đó, tôi lại cảm thấy khó chịu khi phải nghe miệng thế gian bàn tán về đứa bé sắp sinh. Tôi sợ rằng mình sẽ bị đẩy sang một bên khi nó xuất hiện. Thỉnh thoảng, khi tôi cô đơn, ý nghĩ đứa bé sẽ tước đi hết mọi thứ của tôi, làm tôi tức giận và thế là niềm vui cũng biến mất. Ngồi ngoài phòng sinh vào ngày 17 tháng 6, biết đứa bé sắp chào đời, tôi càng cảm nhận được sự bấp bênh của mình, đời tôi rồi sẽ ra sao? Công việc giữ trẻ kéo dài trong bao lâu? Nếu tôi nản lòng quá thì sao? Mà quan trọng hơn hết, nếu tôi mất mẹ thì sao? Thế rồi tiếng khóc oa oa vang lên làm mọi lo âu tan biến. Đứa bé chào đời đấy. Nhưng khi vào phòng sinh, tôi mới biết việc có một đứa em là điều kỳ diệu. Khi bác sĩ thông báo nó là đứa bé gái, tôi bật khóc. Tôi đã có em gái. Trong một gia đình tràn đầy yêu thương thì mọi sợ hãi và bất an sẽ tự ra đi. Tôi khó mà giải thích mình cảm thấy như thế nào khi đứa bé nhỏ xíu nhìn tôi chuẩn bị quần áo mỗi buổi sáng và rồi mẹ ẵm nó ra cửa sổ, vẫy bàn tay nhỏ xíu tạm biệt tôi. Khi Khi tôi trở về thì nó đã kéo chân tôi, đòi chơi với tôi. Khoảnh khắc đó mới tuyệt diệu làm sao. Bây giờ tôi biết rằng trong gia đình có nhiều yêu thương dành cho Emma. Ý nghĩ nó lấy đi tất cả của tôi không còn nữa. Trái lại, nó không lấy gì cả, mà thay vào đó nó mang đến rất nhiều niềm vui cho cuộc sống. Tôi không hề nghĩ mình có thể thương yêu một đứa bé nhiều như vậy, và tôi sẽ không đổi niềm vui làm một người chị gái để lấy bất cứ thứ gì. Cú đánh quyết định. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Ca Dao. Vào ngày 18 tháng 6, tôi đi xem trận đấu bóng chày của đứa em trai như mọi lần. Lúc đó Corey 12 tuổi và chơi bóng chày được 2 năm rồi. Khi tôi thấy nó đang chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo, tôi quyết định tới chỗ nó để chỉ vài bí quyết. Nhưng khi tới nơi, tôi chỉ nói với nó: anh thương em lắm. Đáp lại, nó hỏi: nghĩ là anh muốn em đánh cú quyết định phải không? Tôi mỉm cười trả lời: cứ cố gắng hết sức. Khi bước vào vị trí, hình như có một dần sáng nào đó bao quanh nó. Nó thật tự tin. Nó chụp bóng và rồi đánh một cú tuyệt vời nhất trong đời. Nó chạy quanh sân với vẻ tự hào, đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt ngời sáng. Nhưng điều cảm động nhất là khi nó quay trở về vị trí, toét miệng cười với tôi và gào thật lớn: Terry, em cũng thương anh lắm. Tôi không nhớ rõ đội bóng của nó thắng hay thua, vì trong một ngày hè đặc biệt như vậy thì tỷ số chẳng có gì quan trọng. Terry Vandermark. Anh trai tôi. Trước hết tự nói với mình rằng bạn sẽ là ai, sau đó bạn hãy làm điều bạn phải làm. Epictetus. Tôi không hề nghĩ rằng việc thiếu vắng những đôi tất hôi rình, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại làm cho trái tim tôi đau đớn như vậy. Nhưng anh trai tôi đã đi xa để học đại học, và ở tuổi 17 tôi nhớ anh ấy ghê gớm. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi tình cảm thường có của anh em trong nhà, nhưng anh tôi là một chàng trai đặc biệt. Tất nhiên ảnh thông minh và tử tế. Bạn bè tôi còn nói ảnh rất đẹp trai, đại loại như vậy. Nhưng hơn hết là cách ảnh xử lý mọi việc, cách ảnh đối xử với bạn bè và gia đình, cách ảnh quan tâm tới người khác. Chúng làm tôi rất hãnh diện và khao khát được như ảnh. Anh tôi nộp đơn vào 14 trường đại học. Các trường đều nhận ảnh trừ một trường, mà đó lại là trường ảnh muốn nhất, Brown University. Thế rồi ảnh quyết định đi theo sự lựa chọn thứ hai và bắt đầu tìm kiếm những gì tốt đẹp cho mình. Khi về nhà nghỉ hè, ảnh thông báo rằng đã có một kế hoạch. Ảnh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể vào học ở Brown. Tụi tôi có ủng hộ ảnh không? Kế hoạch của ảnh là chuyển tới Rhode Island gần Brown, tìm một việc làm và làm bất cứ điều gì để trở nên nổi tiếng trong vùng. Ảnh sẽ làm việc cực lực và hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Ảnh chắc sẽ có người để ý tới ảnh. Đây là vấn đề lớn đối với cha mẹ, vì như vậy nghĩa là một năm không học đại học, một điều đáng sợ với họ, nhưng họ tin và khuyến khích ảnh thực hiện mơ ước đó. Chẳng bao lâu, ảnh được mời tới để diễn những vở kịch tại, dân, bạn đoán đúng rồi, Brown University. Đây là cơ hội để tỏa sáng, không có nhiệm vụ nào quá lớn hay quá nhỏ, vì ảnh đã gửi hết tâm hồn vào công việc. Ảnh gặp các thầy giáo và ban quản trị, nói với họ về giấc mơ, về nghề nghiệp tương lai của mình. Không nghi ngờ gì, cuối năm đó, khi ảnh nộp đơn lại vào trường Brown, họ nhận ngay. Tất cả chúng tôi đều rất vui, nhưng niềm vui đối với tôi còn lớn hơn. tôi đã học được một bài học quan trọng, một bài học không ai có thể dạy tôi bằng từ ngữ, một bài học tôi tự rút ra. Nếu tôi làm việc cực lực cho điều mình mong muốn, nếu tôi tiếp tục cố gắng sau khi bị từ chối, thì giấc mơ của mình vẫn có thể trở thành sự thật. Đây là món quà tôi vẫn giữ mãi trong lòng. Nhờ có anh trai tôi tin vào cuộc sống. Mới rồi, tôi một mình đi tới Rhode Island và ở đó một tuần mà không có bóng dáng cha mẹ. Đêm trước ngày tôi về, hai anh em đã nói với nhau về đủ chuyện trên đời, về bạn trai, bạn gái, về trường học. Tới đó, anh nhìn tôi và nói thương tôi lắm, dặn tôi phải nhớ đừng bao giờ làm điều gì mà mình thấy không đúng. Đừng bao giờ quên là có thể tin cậy vào trái tim mình. Trên đường về nhà, tôi biết rằng mình thật may mắn khi có một người anh như vậy. Tôi cảm thấy mình không còn nhỏ nhít nữa. Tôi đã trưởng thành hơn qua chuyến đi này và đây là lần đầu tiên tôi nghĩ tới những việc đang chờ tôi phía trước. Dân, tất cả là nhờ anh tôi. Lisa Gumenich. Lời em trai. Những tình cảm cao đẹp nhất là những tình cảm không có chỗ cho cái tôi. Gardier. Mùa hè trước khi tôi vào năm thứ ba đại học, thì chị Vicky được đưa tới bệnh viện. Chị đã ngã gục và nửa thân người bên phải bị liệt. Chẩn đoán ban đầu cho biết chị bị đột quỵ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nói lên nhiều điều nghiêm trọng hơn. Một khối u ác tính trong não gây ra tai họa này. Bác sĩ nói chị sống không quá 3 tháng. Tôi nhớ mình đã tự hỏi làm sao điều này có thể xảy ra. Mới hôm trước Vicky còn khỏe lắm mà. Bây giờ cuộc đời của chị lại sắp phải chấm dứt khi còn quá trẻ như vậy. Trấn tĩnh sau cơn sốc và cảm giác trống rỗng, tôi tin rằng chị Vicky cần có nhiều hy vọng. Trấn tĩnh sau cơn sốc và cảm giác trống rỗng, tôi tin rằng chị Vicky cần có nhiều hy vọng và động viên. Chỉ cần một người làm cho chị tin rằng mình có thể vượt qua được trở ngại này. Mỗi ngày chúng tôi hình dung khối u co lại và nói toàn những điều lạc quan. Thậm chí tôi còn dán một tấm giấy trên cánh cửa phòng chị ấy trong bệnh viện. Nếu chị có bất cứ suy nghĩ bi quan nào, hãy tống khứ chúng ra ngoài cửa. Tôi cố gắng giúp chị Vicky đánh bại khối u. Hai chị em tôi ký với nhau một thỏa thuận gọi là 50-50. Tôi sẽ thực hiện 50% công việc chiến đấu và chị tôi thực hiện 50% công việc khác. Tháng 8, tôi bắt đầu năm thứ 3 của mình ở trường đại học cách xa chị 3.000 dặm. Tôi không chắc mình nên đi hay nên ở lại. Tôi đã sai lầm mà nói với chị rằng có thể tôi sẽ nghỉ học. Chị tức giận, bảo tôi đừng lo bởi vì chị sẽ khỏe thôi. Coi kìa, chị tôi đang nằm bẹp trên giường bệnh viện mà bảo tôi đừng lo. Tôi biết nếu mình ở lại, điều đó sẽ bắn ra một thông điệp là chị sắp chết và tôi không muốn chị tin điều đó. Vicky cần tin rằng chị có thể chiến thắng được khối u. Tối hôm đó, tôi ra đi với cảm giác rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng còn thấy Vicky. Đó là điều khó khăn nhất tôi phải làm. Trong thời gian ở trường, tôi không hề quên rằng mình vẫn phải đấu tranh cùng chị. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, tôi đều nói chuyện với Vicky và hy vọng đó là một cách để chị ấy có thể cố gắng hơn. Vicky, em đang chiến đấu cho chị và em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Miễn chị cũng đừng bỏ cuộc thì chúng ta sẽ chiến thắng nó. Vài tháng trôi qua, chị tôi vẫn vững vàng. Một hôm, tôi đang nói chuyện với một người bạn về tình hình chị Vicky. Tôi nói sức khỏe chị ngày càng xấu đi nhưng chị không bỏ cuộc. Cô ấy hỏi một câu khiến tôi phải suy nghĩ. Cậu có nghĩ rằng lý do chị cậu không ra đi là vì chị ấy không muốn làm cậu thất vọng không? Biết đâu cô ấy nói đúng. Biết đâu tôi quá ích kỷ khi động viên chị Vicky tiếp tục chiến đấu. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi nói chuyện với chị Vicky. Vicky, em hiểu chị đang chịu đau đớn rất nhiều và chị muốn ra đi. Nếu vậy thì em cũng muốn điều đó. Chúng ta không thua bởi vì chị không hề từ bỏ đấu tranh. Em hiểu chị muốn đi tới một nơi tốt đẹp hơn. Rồi đây chúng ta sẽ đoàn tụ. Em thương chị và em sẽ luôn có mặt bên cạnh chị dù bất cứ đâu. Thank you. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi gọi điện thoại và báo rằng chị Vicky đã mất, nhưng nét mặt chị thật thanh thản.